Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 65, thôn lão chi tử. Nhưng vấn đề trọng điểm ở chỗ võ cửu tra hình dung. Cổ tay áo rất lớn, đôi tay một chồng, như là kéo một khối quan tài bản hoành tre ở trước người, vô đầu quỷ án bên trong. Lưu hóa thành lấy quỷ quan tài cái làm thù lao. Thỉnh ra Trương Hùng Ngũ hỗ trợ giải quyết quỷ hòa, nàng chỉ biết quỷ nắp quan tài nhất định ở Trương Hùng Ngũ trên tay, lại sơ sót Trương Hùng Ngũ cổ tay áo cổ quái chỗ. Hiện giờ đột nhiên được đến này lão nông nhắc nhở, Triệu Phúc sinh tâm sinh bế tắc giải khai cảm giác, ta lúc ấy lại sợ lại hoảng. Cảm thấy lão nhân này rất là làm ta bất an, hắn cùng Võ Đại Thông nói chút lời nói. Võ cửu cha đi rồi vài bước, mới lại nói là hiện giờ huyện trúng gió thanh khẩn, Lưu lão đầu khả năng hoài nghi cái gì, làm chính hắn tránh đầu sóng ngọn gió. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, quay đầu nhìn Trương Truyện Thế liếc mắt một cái, Trương Truyện Thế cố gắng chấn định. Một đôi mắt lại là bất an loạn chuyển, mặt sau hắn giống như phát hiện ta. Nói trong phòng có người sống, ta lúc ấy lại hoảng lại sợ. Đúng lúc ở ngay lúc này, liền nghe được trong phòng có nữ nhân rên rỉ. Tiếp theo Võ Đại Thông liền nói, ta bà nương muốn sinh, đứa nhỏ này tới rất là kịp thời. Cái kia lão nhân vừa nghe có hài tử sinh ra, tức khắc đảo qua lúc trước cảnh giác, hắn giống như không thích sản phụ sinh con, nhanh chóng rời đi. Mặt sau Đại Thông cùng ta nói ta mạng lớn, tránh được một kiếp, gặp được hắn bà nương sinh hài tử, cũng đúng là bởi vì này đoạn tiểu nhạc đệm. Cho nên võ cửu cha đối với võ lập nhân sinh nhật thời gian nhớ rõ phá lệ chuẩn xác. Võ lập nhân chính là Đại Hán 206 năm 7 nguyệt 31 sinh. Ta nhớ rất rõ ràng, tuy rằng hắn cũng không biết lão nhân này cái gì lai lịch. Cũng không biết Võ Đại Thông vì cái gì sẽ nói chính mình tránh được một kiếp. Nhưng bằng vào bản năng đối sinh tử phản ứng, lại xử võ cửu cha bởi vậy đem võ lập nhân sinh ra thời gian chặt chẽ ghi tạc trong lòng, hào. Võ cửu gia lại giảm 3 tháng thuế phú. Năm nay nửa năm trấn ma tư các hạng thuế phụ thu cùng nhau lau đi, được rồi. Trương Truyện Thế vui mừng lên tiếng. Lần này đến phiên Võ Đại Kính thấp thỏm bất an. Đại nhân, có lẽ là tuổi lớn. Hắn ký ức hỗn độn lặp lại, bệnh hay quên rất lớn, nhưng ở trên xe ngựa cùng Triệu Phúc Sinh lời nói lại không biết vì cái gì. Lại ấn tượng rất khắc sâu dấu vết ở trong lòng hắn, hắn nhớ tới chính mình từng thề thốt cam đoan. Cùng Triệu Phúc Sinh nhắc tới võ lập nhân trưởng tử thời gian sinh ra. Chính là ở ngày 31 tháng 7 thời điểm, hiện giờ võ cửu cha giảng nói cùng chính mình hoàn toàn bất đồng, hắn lại nói Đại Hán 206 năm từng ở Vạn An huyện cùng Võ Đại Thông tương ngộ, thả tự mình đụng tới võ lập nhân sinh ra, còn nói ra cụ thể thời gian, bất đồng địa điểm, bất đồng hai người lại gặp được tương đồng một người Võ Đại Thông. Chuyện này nếu không phải có người nói dối, chính là gặp quỷ, người đừng có gấp. Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay, nàng trong lòng đã có 9 phần nắm chắc. Thôn này về Võ Đại Thông, trưởng tử, ký ức xuất hiện vấn đề, nàng nguyên bản đoán được quả nhiên không sai. Võ Đại Kính nguyên bản theo như lời Võ Đại Thông trưởng tử sinh ra ngày là sai lầm. Hắn lấy trộm võ lập nhân sinh ra ngày, mơ hồ người ký ức, mà võ cửu tra lời nói cũng nghiệm chứng Triệu Phúc Sinh trước đây suy đoán. Võ Đại Thông vô cùng có khả năng là hiệp trợ Trương Hùng Ngũ năm đó trộm đạo quan tài đinh. Tiện đà lập hạ công lớn, nhưng người này cuối cùng thế Trương Hùng Ngũ làm việc lại bất tử. Còn có thể áo gấm về làng, cũng có đáng giá khả nghi chỗ. Trương Hùng Ngũ cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, lột ra. Người làm đèn lồng, dưỡng thi nô, cùng quỷ giao tiếp có thể là cái gì người tốt. Võ Đại Thông dựa vào cái gì có thể từ trong tay hắn toàn thân mà lui? Còn có thể áo gấm về làng, thủ nhi tử cưới vợ sinh con đâu? Hay là này Võ Lập Nhân cũng có cái gì quái dị chỗ? Một bộ phận nghi hoặc bị cởi bỏ, nhưng lại có tân nghi hoặc từ nàng trong lòng trồi lên, nàng lấy lại bình tĩnh. Quyết định trước đem lực chú ý đặt ở Võ Đại Thông cái kia thần bí, trưởng tử, trên người, cái này. Trưởng tử trở thành không thể nói tồn tại, cũng hình thành giết người pháp tắc. Có thể thấy được cái này, trưởng tử, sau khi chết lệ quỷ sống lại, cố tình cái này lệ quỷ đặc thù. Pháp tắc sử nó có được che giấu thuộc tính, chính là giết người lúc sau mọi người cũng không có ý thức được nó tồn tại. Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây, đột nhiên minh bạch Võ Đại Thông có thể trộm cướp quan tài đinh bằng vào chính là cái gì, vô cùng có khả năng. Võ Đại Thông lúc ấy đã phát hiện chính mình, trưởng tử, quái dị chỗ. Lợi dụng hắn, đặc tính, mới có thể lặng yên không một tiếng động ở Lưu gia người trông coi hạ. Đem quan tài đinh lấy đi. Triệu Phúc Sinh nghĩ thông suốt này một tầng mấu chốt chỗ. Cả người tinh thần rung lên, kế tiếp, nàng chỉ cần xác định Võ Đại Thông trưởng tử sinh ra thời đại, liền có thể chắc chắn chính mình suy đoán, đề cập tới rồi lệ quỷ pháp tắc. Nhắc tới đến Võ Đại Thông cái này, trưởng tử, mọi người ký ức sẽ lâm vào trong hỗn loạn, nàng chuẩn bị vu hồi khúc chiết đề cập nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh, hỏi Võ Đại Kính, người nương là nào một năm qua đời, cái này ta biết. Đám người bên trong đợi hồi lâu, Võ Lập Hữu tức khắc lớn tiếng trả lời. Ta nãy là Đại Hán 205 năm 9 nguyệt 17 qua đời, ngươi đừng nói bậy. Võ Đại Kính nghe nói nhi tử như vậy vừa nói, bản năng liền khiển trách, ta không có nói bậy a. Võ Lập Hữu bị hắn cha một mắng, tức khắc có chút ủy khuất, ta nhớ rõ rành mạch đâu, người kia không phải nói bậy. Võ Đại Kính mở to hai mắt, trong mắt trung xuất hiện hồng tơ máu, khí cực dưới thậm chí có chút ho khan. Người nãy rõ ràng là Đại Hán 206 năm 9 nguyệt 17 qua đời. Người này nhãi danh, liền người nãy ngày dỗ đều không nhớ rõ. Triệu Phúc Sinh lúc trước vì nhà hắn giảm miễn nửa năm trấn ma tư thuế phú, này số tiền chừng 10 lượng bạc nhiều. Hắn thâm khủng Triệu Phúc Sinh cho rằng chính mình lúc trước nói hưu nói vượn, dưới sự giận dữ đem này ban ân hủy bỏ. Dưới tình thế cấp bách, hắn khóe mắt, lỗ mũi đại cổ máu tươi trào ra. Ngươi, ngươi tức chết ta, bất thình lình dị biến lệnh đến mọi người lắp bắp kinh hãi. Võ Lập Hữu cũng bị phụ thân kịch liệt phản ứng dọa sợ, hắn có chút hủy khuất. Lại có chút vội vàng nói, ta nãi xác thật là 205 năm 9 nguyệt 17 qua đời. Lập công 12 tháng sinh ra. Vừa lúc gặp ăn Tết mấy ngày trước đây mãn 7 tuổi. Lúc ấy ta nãi trước khi chết còn thở dài, nói là sợ ngao không đến ăn Tết, cũng ăn không được lập công 7 tuổi cơm, nói bậy. Nói bậy, Võ Đại Kính lớn tiếng phản bác, âm khí lúc này bao phủ hắn quanh thân. Nguyên bản nếu ẩn tựa vô lệ quỷ hơi thở càng thêm dày đặc, hắn không ngừng duỗi tay thủ sẵn mở u bàn. Tay. Gương mặt các nơi, phát ra lệnh người sờn tóc gáy gãi ngứa thanh, lúc này khắp nơi bậc lửa cây đuốc. Đêm này một cái thôn gian đường mòn chiếu sáng lên, chỉ thấy ánh lửa hạ. Vô số nhỏ vụn ra tiết như tuyết ở giữa không trung bay loạn. Võ Đại Kính sắc mặt đen nhánh, ánh mắt dần dần mất đi ánh sáng. Hắc hồng vết máu theo hắn lỗ mũi, khóe mắt đi xuống chảy. Thoạt nhìn đáng sợ cực kỳ, xôn xao, mọi người đều bị dọa sợ, đại gia vốn dĩ chỉ là thảo luận năm đó. Võ Lập Nhân ra sự, ai đều không nghĩ tới nói. Võ Đại Kính đột nhiên như thế kích động, Triệu Phúc Sinh ý thức được tình huống không ổn. Lệ quỷ hơi thở ở phúc tản ra tới, đáng tiếc người thường phản ứng trì độn, đại gia còn tưởng rằng này hai phụ tử nổi lên tranh chấp. Võ Lập Hữu đem hắn lão cha tức giận đến chảy máu mũi, cầu đầu thôn này vài thập niên tới thường xuyên đều có người máu chảy không ngừng mà chết. Vừa thấy Võ Đại Kính bộ dáng này, mọi người tức khắc liền nói, Võ Đại Thúc có phải hay không thượng hỏa? Lập có, ngươi mau đem cha ngươi bối trở về, ta không đi. Võ Đại Kính lúc này lại như là chúng ma. Ta không đi, ta phải ở lại chỗ này cùng đại nhân nói chuyện. Nhà ta muốn lại giảm thuế phú. Võ Lập nhân gia muốn tới. Ta sẽ không đi. Hắn càng là nói chuyện, liền đem trên người chảo đến càng nhanh. Triệu Phúc Sinh nghe hắn như vậy vừa nói, quay đầu hướng nơi xa nhìn lại. Quả nhiên liền thấy đồng ruộng đường mòn cách đó không xa. Một đống đen nhánh nhà cửa liền sừng sững với núi lớn bóng ma bao phủ bên trong, mà lúc này Võ Đại Kính tình huống không ổn cực kỳ, này thôn lão một đường vào thành. Nhắc tới Võ Đại Thông phụ tử, bản thân liền kích phát lệ quỷ giết người pháp tắc, mệnh treo tơ mỏng, lúc này hắn giống như bởi vì thuế phú nguyên nhân sốt ruột thượng hòa. Lại lần nữa chọc đến lệ quỷ sống lại, Triệu Phúc Sinh theo bản năng nắm chặt trong tay quỷ cánh tay, cắn chặt quay hàm. Đúng lúc này, quỷ tinh trương chuyện thế cũng ý thức được tình huống không ổn. Hắn tới gần Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, có chút bất an nói, đại nhân, này giờ lão đầu nhi có phải hay không muốn nổi điên? Hắn không dám đi đề quỷ tự, nhưng hắn cùng trấn ma tư láng giềng mà chiếm đa số năm. So sánh với trước mắt này đó ngu dân, hắn xem như kiến thức rộng rãi, rõ ràng biết Võ Đại Kính tình huống quỷ dị. Triệu Phúc Sinh không nói gì, nàng trong tay áo quỷ cánh tay làm như đã nhận ra nàng khẩn trương, lúc này không an phận ngo ngoe dục dịch, lần trước xin cơm ngõ nhỏ quỷ họa nàng xử lý lúc sau được đến công đức giá trị mở ra địa ngục lúc sau, đã bị nàng lăn lộn đến thất thất bát bát, còn sót lại 9 giờ mà thôi, lệ quỷ còn không có hiện hình. Nàng nếu lúc này lấy ra quỷ cánh tay trấn áp Võ Đại Kính, không biết yêu cầu nhiều ít công đức giá trị mới có thể một lần nữa đem càng ngày càng không an phận quỷ cánh tay trấn áp trụ. Triệu Phúc Sinh do dự nháy mắt. Võ Đại Kính trên người lệ quỷ hơi thở bùng cháy mạnh, phong thần bảng nhắc nhở truyền đến. Cảm ứng được sát cấp đại quỷ hơi thở, hay không sử dụng địa ngục bắt giữ sát cấp đại quỷ, Triệu Phúc Sinh nháy mắt dập tắt lấy ra quỷ cánh tay ý niệm, xin cơm quỷ xác chết hoàn chỉnh là lúc. Cũng chỉ có sát giai phẩm cấp, càng miễn bàn quỷ thi bị phân giải sau. Quỷ cánh tay tuy nói chịu tải xin cơm quỷ pháp tác lực lượng, nhưng vẻn vẹn một cái cánh tay, tuyệt đối không thể đạt tới sát cấp phía trên. Nàng có dự cảm Võ Đại Kính chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện, liền hướng hắn lạnh giọng hét lớn, Võ Đại Kính, ngươi thanh tỉnh một chút, những việc này ta đã biết, ngươi không cần nhắc lại. Đại nhân, ngươi không cần tin tưởng bọn họ nói, ta nhớ rất rõ ràng. Võ Đại Kính lúc này căn bản bất chấp huyết xôn xao lưu, hắn chỉ một lòng nghĩ tuyệt đối không thể làm chính mình ra bị giảm miễn thuế phú thu về, kia ước chừng có 10 lượng bạc, có thể cung một nhà lắm lời thoải mái quá thượng một năm, không cần lại nhìn trong đất thu hoạch lo lắng đề phòng. Đại nhân, ngươi nghe ta nói, kia một năm Võ Đại Thông quải tới một cái tiểu tức phụ, kia tiểu tức phụ họ Thẩm, là gia đình giàu có khuê nữ, hắn Võ Đại Thông không dám mang ra tới gặp người, vẫn luôn giấu ở nhà hắn hầm bên trong. Hắn càng nói lỗ mũi, đôi mắt liền càng là huyết lưu như chú, thậm chí còn có lỗ tai hắn cũng bắt đầu có huyết trào ra, môi răng chi gian huyết phao mang theo nước miếng không ngừng ra bên ngoài lưu. Cùng lúc đó, hắn duỗi tay điên cuồng gãi trên người các nơi, trước ngực, phía sau lưng, gương mặt, đầu. Lúc này sắc trời đại hắc, cây đuốc bùm bùm thiêu đốt, lúc trước trả lại ngươi một lời ta một ngữ tranh nhau nói chuyện cầu đầu thôn mọi người thấy vậy. Tình cảnh, cả kinh đều cũng không dám ra tiếng, nơi xa là đen nhánh võ gia đại trạch. Võ đại kính thế giới một mảnh huyết hồng, hắn căn bản ý thức không đến chính mình lúc này quỷ dị cùng đáng sợ. Thanh âm khàn khàn nói, kia thẩm thị sinh hài tử sinh ra sẽ không khóc, sẽ không nháo, giống người chết dường như, đúng là 7 nguyệt 31 sinh ra, nửa điểm nhi không có giả, ta nương ôm quá, nói là giống người chết dường như, lại cố tình còn sẽ động, hắn tiếng nói vừa dứt. Cả người đột nhiên cứng đờ, võ đại kính như là ý thức được cái gì. Lúc này hắn kia trương ra tiết tung bay đến đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi, trên mặt lộ ra một loại hoảng sợ đan xen thần sắc, hắn cặp kia đã gần như toàn hồng trong mắt cầu xin dường như nhìn chằm Triệu Phúc Sinh xem, làm như khẩn cầu nàng cứu mạng, nhưng lệ quỷ giết người pháp tác một khi hiện ra, lấy Triệu Phúc Sinh lực lượng sao có thể cứu đến hắn đâu. Trên mặt đất bóng ma mấp máy, lệ quỷ như là giấu ở võ đại kính phía sau, âm lãnh nhìn chằm Triệu Phúc Sinh xem, theo võ đại kính liều mạng gãi trên người ngứa. Trương Truyện Thế cũng cảm thấy trên người xuyên tim ngứa, hắn không ngừng bắt lấy chính mình sau cổ, cánh tay, nhỏ giọng nói thầm, lão nhân này có phải hay không trên người có bệnh truyền nhiễm a. Triệu Phúc Sinh không có để ý đến hắn. Nàng sinh ra một loại biết rõ sự tình chân tướng, rồi lại bất lực cứu người cảm giác, nỗi lòng phập phồng. Võ đại kính gia này một năm thuế phú đều miễn, Triệu Phúc Sinh đã đoán trước tới rồi võ đại kính chi tử, trừ bỏ miễn đi nhà hắn thuế phú, nàng không có mặt khác biện pháp được không? Tiếng nói vừa dứt, kề bên tử vong võ đại kính trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Đa tà, hắn giọng nói không nói xong, cả người giống như nổ tung khí cầu, phanh, nổ mạnh mở ra, vô số làn da mảnh nhỏ ở bốn phía vẩy ra khai, dính vào Triệu Phúc Sinh cập chung quanh thôn dân đám người trên mặt, này đó vỡ vụn làn da tổ chức, một dính vào người thể, liền như giòi bám trên xương, mọi người không hẹn mà cùng bắt đầu gãi thân thể. Thình lình xảy ra biến cố đem tất cả mọi người dọa. Tới rồi, có người hô to, quỷ a, nhưng hắn hô lên, quỷ kia một cái chớp mắt. Lệ quỷ hơi thở như là khoảnh khắc chi gian rút đi thủy triều. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà Triệu Phúc Sinh trên người xuyên tim ngứa, võ đại kính. Nổ mạnh lúc sau, thi ra toái khối tạc liệt khai. Nàng tránh lóe không kịp, một bộ phận dán tới rồi má nàng phía trên, nàng dùng sức xoa nắn, thế nhưng xé xuống một tầng tiểu nhi bàn tay đại dường như mỏng như tằm cánh da vảy, nàng cố nén. Trên người ngứa ý, lấy ra cổ tay áo chung cất giấu hồ sơ, đem da vảy dán đi vào, làm xong này hết thảy sau. Trong không khí phi dương làn da mảnh nhỏ hóa thành cho bụi. Một chút tan khai đi, quỷ dị sự tình đã xảy ra, hết thầy trần ai lạc định. Lay động cây đuốc một lần nữa khôi phục bình tĩnh, lệ quỷ hơi thở biến mất đến không còn một mảnh, lúc trước còn liều mạng gãi ngứa thôn dân trở nghi. Hoặc buông xuống tay, có người quay đầu nhìn nơi xa, hưng phấn hô, đại nhân, võ lập nhân ra liền ở phía trước. Triệu Phúc Sinh mờ mịt cúi đầu. Một quyển tùy ý khép lại hồ sơ đang bị nàng nắm ở trên tay, nàng ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Triệu Phúc Sinh trí nhớ thực hảo, nhưng nàng khi nào mang theo này cuốn án tông, lại là khi nào đem này lấy ra niết nắm nơi tay, thế nhưng hoàn toàn đều không nhớ rõ. Giờ khắc này, nàng trong lòng phát lạnh, đột nhiên sinh ra một cái chắc chắn ý niệm, lệ quỷ xuất hiện. Lệ quỷ xuất hiện làm cái gì? Nhưng nàng cùng với người chung quanh thế nhưng nửa điểm nhi không có phát hiện. Hết chương.